cảm giác hơi thở. Cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Nghe tiếng động, xem lại cảm thọ của mình. Cảm giác tâm dễ chịu, không dính mắc với tiếng động này. Cảm giác tâm dễ chịu, vui nhẹ, thân dễ chịu, an tịnh. Tâm rộng mở. cảm giác sự dễ chịu an tịnh của thân tâm. Cảm giác thân tâm dễ chịu, an tịnh. Cảm giác sự dễ chịu, sự an tịnh của không gian nơi này. Và trời đất này. Thân dễ chịu, tâm dễ chịu. Bên nơi này và trời đất rộng lớn này. Tâm dễ chịu, an lạc và rộng mở. Thân tâm dễ chịu, an lạc, rộng mở và tỉnh giác. Thân tâm dễ chịu, an lạc, an tịnh, rộng mở và tỉnh giác. Chúng ta lưu ý là phía trước mặt luôn trong sáng, sáng tỏ, không có để cho nhòa, cho mờ, cho là, và không có nhỏ hẹp. Trước mặt luôn rộng mở, trong sáng, không nhỏ hẹp. Đó là một âm thanh phía ngoài. Chúng ta xem lại âm thanh đó có làm thay đổi tâm chúng ta hay không? Có làm động tâm chúng ta hay không? Và chúng ta quay về định tâm trên thân. quay về an trú trên cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Như thấy tâm dao động thì hướng về nội tâm và thầm nói rằng là an tịnh tâm hành. Cảm giác tâm hành và an tịnh tâm hành. An tịnh tâm hành, an tịnh lại, lắng dịu lại. Cảm giác về tâm, cảm giác sự sâu sắc của tâm, cảm nhận sâu sắc về tâm.